Mời quý vị chắp tay thanh tịnh để làm đề bài tổng tắc 30 tam bảo trước lúc vào thời giảng của sư chiều hôm nay. Ngài cho sư cái lý. Samanta Jangka Valesu Achayam Chantu Devata Sandhamma Munira Chansa Sunantu Sangha Mongkha Dhamman Savanakalo Ayam Fadanta Dhamman Savanakalo Ayam Fadanta Dhamman Savanakalo Ayam Fadanta Namo Tansa Bhagavato Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm đề Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng được chứng quả chẳng biện trí do Ngài từ ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin thành kính lễ Phật Đà. Từ đế từ Ngài giặc giặc tha tám nghiệp thể tôn hằng thánh tình, từ bi thuyết pháp đồ tá bà. Thành tấm kinh lệ Phật thanh cao, tám tàng bá ly nghĩa nhiệm màu. Bạc chẳng con đường nắng thoát khổ, niết bàn đào quả vượt trần lao. Con xin thành kinh đức tăng già, ý bạc chấn truyền đạo Thích Ca. Từ địa thánh văn tròn đạo quả, kể thừa Phật sự đạo truyền ra. Nguyện cầu ái lực tam bảo luôn luôn gia hộ cho chư tôn đức tăng cùng chư thiền nam tịnh nữ đang hiện diện trong chánh điện của chùa Tam Bảo hằng tăng trưởng nắm điều cạc tường sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt cùng những thân tâm thường an lạc trong suốt thời gian thịnh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thời lễ bảy tổng tắc 30 tam bảo đã xong, bây giờ quý vị ngồi một cách thoải mái để nghe Phật. Và trước lúc vào thời gian, sư xin hỏi quý vị hôm nay quý vị có hạnh phúc an vui không? Chắc có an không, mấy người kia họ đau sao? Dạ, thì cũng mong là ai cũng an vui, quý anh chị, quý cô chú. Dạ, thì bây giờ hôm nay sư Diệp Hành xin chia sẻ với quý vị cái đề tài rất là quen thuộc. Mà sư nghĩ rằng nhiều lúc mình thấy quen thuộc lắm mà nhiều lúc mình chưa bao giờ nghe. Thì cái đề tài hôm nay là sư xin chia sẻ đến quý vị, đó là sáu nghĩa cao siêu của tam bảo. Có bao giờ nghe chưa quý vị? Chưa hả? Thì bài giảng này sư Diệu Hành chia làm sáu phần. Phần 1 giới thiệu, phần 2 định nghĩa tam bảo, phần 3 sáu nghĩa cao siêu ấy là những gì, phần 4 phân tích, bình phẩm, làm sáng tỏ, dần chứng và chứng minh sáu nghĩa cao siêu ấy. Phần 5 sự lợi ích trong khi áp dụng sáu nghĩa cao siêu ấy vào cuộc đời mình. Và phần 6 kết thúc thời pháp cho quý đạo. Dạ thì bây giờ sư Diệu Hành xin vào đề tài của mình. Vì không nhiều lúc chúng ta tưởng tượng rằng nếu như trên thế gian này không có đạo những cái tôn giáo xuất hiện trên trần thế này, đặc biệt là không có đạo Phật của chúng ta xuất hiện trên trần thế này, thì quý vị cứ nghĩ tưởng tượng rằng cái bầu trời này như thế nào, nó sẽ đen vô cùng quý vị. Đen bởi vì gì? Đen bởi vì cái tấm lòng gắn tì ích kỳ kéo kiệt giành giật lừa dối gian manh của con người chúng ta. Nếu quý vị để ý mà có những còn những cái tôn giáo trong cuộc đời này đặc biệt gọi là Phật, thì cái thể giá này đến vô cùng quý vị. Ngay từ còn những tôn giáo xuất hiện, đặc biệt là có đạo Phật xuất hiện rồi, mà nhiều lúc chúng ta vô minh, chúng ta bỏ quên đi và chúng ta trở thành những nạn nhân của xã hội. Trong đó không phải là chúng sanh, mà trong đó có sứ dịch thành lúc quý vị. Nhiều sứ vẫn tình giác, nhiều lúc sứ cũng ý chán về đúng không ạ? Đó, cho nên sứ thị đạo Phật xuất hiện trên cuộc đời này quả may mắn. Những tôn giáo khác cùng về, nếu những tôn giáo khác đó, thì có đường họ dạy khác đi. Cho dù cùng hưởng người ta làm thiện bỏ ác, nhưng có nhiều cái điểm hạn không đồng quan điểm với Phật giáo chúng ta. Phật giáo chúng ta rất là hay, quý vị thấy giống như có một cái bài kinh mà ngắn gọn tóm lược lại tam tạng kinh điển của Đức Phật, đó là gì? Không làm những điều ác, thực hành những hành lành, giữ tấm ý trong sạch, chỉnh lời chư Phật dạy. Thì quý vị biết nhờ đạo Phật xuất hiện đúng thời, đúng lúc và đúng ngay thời mà chúng ta đang hiện tại. Cho nên phải chăng đấy là những vị cựu tín, những vị có tấm hồn trong sáng, để rồi được mang một cái danh là gì quý vị biết không? Đó là Tam Bảo. Thì tại sao rồi không mang cái danh Tam Bảo? Bây giờ mời quý vị vào phần 2 định nghĩa Tam Bảo. Thì định nghĩa Tam Bảo, tám là gì? Tám quý vị biết là ba. Số ba thì 1, 2, 3 thì rất là dễ. Nhưng cái bảo này gọi là quý giá. Bảo này là châu bảo ngọc ngà, cáo siêu tội thường, thẳng duyên mọi thường trong thể tệ. Thì quý vị biết đó là nhờ ba cái điều này, đó là gì? Định nghĩa tam là ba, bảo là châu bảo ngọc ngà. Thì mình tạm gọi là mấy lần trước xích giảng là cái đề tài mà gọi là tìm hiểu ý nghĩa đàn lễ Đức Phật đó, thì sứ còn nói cái phần này rồi. Thì quý vị thấy là trong đó có ba là gì? Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Tại sao người ta gọi Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo? Mà theo sứ nghĩ á, nếu như xét ra cho cùng á, cái tám bảo mà mình đang có đấy này, đó là Đức Phật này, giáo Phật và chư Tăng, nó còn quý giá gấp triệu triệu lần so với hộp xoàn kim cương, ngọc ngà, châu bảo, ruby ngoài trần thế. Bởi vì sao ruby ngoài trần thế, ngọc ngà, châu bảo nhiều lúc làm ta đi ngược lại cuộc đời, từ trong lãnh sản ta ra bổng tội. Quý vị thấy chứ, ngày nào trên trần thế này biết bao nhiêu cái vụ bắn giết ở tại Orlando nói riêng và trên thế giới nói chung, bởi vì họ đi ngược lại với cái ba viên bảo quỷ này. Còn nếu ở đâu mà họ đi theo cái bá ví bảo quỷ này thì ở đó sẽ có sự bình an. Cho nên khi trong cuộc đời thì cảm thấy sao mà chùa mình, hay là mình, hay là gia đình mình, hay là xã hội mình có một cái điều gì bất trắc đó, là thiết nghĩ rằng mình đã đi bị ra ngoài con đường của Tam Bảo rồi. Còn nếu như quý vị mà đi trong con đường Tam Bảo thì không bao giờ có những cái sự bất trắc trong cuộc đời, cho dù đó là cá nhân mình, hay là một cộng đồng, hay là một chùa chiền, hay là một nhà thờ v.v. Thì theo suy nghĩ là vậy, mà suy nghĩ không sai. Bởi vì cái tánh giác của Phật Bảo là gì? Là giác, giác là cái tuệ giác, là biết rõ cái gì sai, cái gì đúng. Còn Pháp là gì? Pháp là bản chất của nó là cứu con người thoát khổ. Thì làm sao mà quẩn quyết con người trong cái khổ đau được, trừ trường hợp mình đi xa. Còn Tăng là gì? Bản chất của Tăng là thánh tịnh tâm. Bản chất của Tăng là không có gánh tì, không có dèm phá, không có chùi rửa. Nếu như vậy là Tăng đó không phải là Tăng thật sự. Bản chất của Tăng là hòa hợp chủng Tăng và thánh tịnh, đức vô song từ thành sa môn. Quý vị thấy chứ, bản chất của tánh già luôn luôn sản xuất, luôn luôn thanh tịnh. Đó thì bây giờ sẽ định nghĩa tạm như vậy là ba ngôi Tam Bảo là như vậy: Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thì bây giờ mời quý vị đi vào cái phần ba, đó là gì? Sáu nghĩa cao siêu, đó là những gì? Còn bao giờ có ai nghe chứ? Chắc anh Hải cũng chưa, chị Hằng cũng chưa, mà cô An cũng chưa, ai cũng chưa nghe cả. Thì bây giờ quý vị nhớ kỳ nghe sáu nghĩa cao siêu của Đức Phật á. của tấm bảo đó là gì? Một là hy hữu. Hy hữu có nghĩa là hiếm có, very rare. Nói cho chị Hà với Hằng biết thôi, nhưng lúc anh hiểu tiếng Việt thì hiểu tiếng Việt. Very rare to find it, very rare to have it. Có nghĩa là rất là hiếm, là hy hữu. Cái nghĩa thứ hai đó là gì? Lý cầu. Lý này là rời xa. Cầu này là những cái bờn nhớ, những cái rễ. Rồi sư sẽ dạng rất là rõ. Lý cầu có nghĩa là be free from defilements. Có nghĩa rằng defilement là những cái bất tịnh của trong tâm mình. Có nghĩa mình xa rời những cái đó đi, gọi là lý cầu. Cái nghĩa thứ ba là gì? Thể lực. Thể lực có nghĩa là power, hay là cái uy quyền thể lực đó. Và cái nghĩa thứ tư là gì? Trang nghiêm. Trang nghiêm mình có tạm gọi là decoration đi. Mình làm ví dụ bây giờ chùa mình xấu, mình decorate cho nó đẹp lên. Rồi cái nghĩa thứ năm là gì? Bất cải. Bất cải là permanence, luôn luôn đứng vững, không bao giờ thay đổi. Nó luôn luôn như vậy, A là A mà B là B, chẳng thể nào từ A rồi đến B được. Rồi cái nghĩa thứ sáu đó là gì? Là tối thẳng. Tối thẳng gọi là supreme, rất là cao, gọi là supreme man chẳng hạn, một người rất là vĩ đại chẳng hạn. Đó, thì sáu cái nghĩa như vậy, quý vị nhớ nghe. Cái nghĩa thứ nhất là hy hữu, thứ hai là lý cấu, thứ ba là thể lực, thứ tư là trang nghiêm, thứ năm là bất cải, và thứ sáu là tội phạm. Quý vị cố gắng nhớ một vài điều để mắng một nỗi cho bạn nghe. Cái từ nó khó nhớ. Dạ thì thôi, mình nhớ được chừng nào tốt chừng đó, mà xỉ xứ gian đó là quý vị sẽ nhớ rất là dễ. Quý vị khổ cho quý vị ra đi khỏi quê hương, bây giờ quý vị quên tìm việc luôn. Quê hương là trùng khế ngọt cho con trèo hải mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay. Quê hương nếu ái không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Cho nên quý vị đừng quên mấy cái từ này. Ủa, mấy cái từ này từ Phật giáo nữa, mà quê hương đó là chính quê hương giác ngộ của mình. Cái từ này hẳn phải là của quê hương Việt Nam nữa, mà quê hương giác ngộ trong nội tâm mình này. Rồi bây giờ quý vị nhớ nghe, là bây giờ sẽ đi vào cái phân tích sáu cái từ này cho quý vị hiểu thêm. Thì cái từ đầu tiên gọi là hí hữu hay là hiểm có. Thì như quý vị thấy trong cuộc đời này, cái gì mà nó quý hiếm là nó rất là ít, mà cái gì mà nó không quý hiếm thì nó rất là nhán nhạt. Ví dụ bây giờ quý vị thấy giống như sỏi đá rất là nhiều, mà vàng bạc ruby châu báu ngọc ngà rất là ít, thì như vậy người ta mới gọi là quý hiếm. Quý vị bây giờ quý vị về trong nhà quý vị cái gì mì gọi rồi áo quần cụt rồi quý vị để lúng túng, bởi vì hẳn quý hiếm. Còn bây giờ tới nhà quý vị cũng nói đi tìm gì vàng thì không cất chỗ nào rồi đây, thì như vậy gọi là vàng là quý hiếm, cho nên đem đi cất đi. Thì tương tự như vậy quý vị biết không, trong thế gian này nói về tam bảo rất là quý hiếm. Không về đâu quý vị, vì thầy cái ngôi chùa mình ở đấy này, mình đã thông báo cho mọi người ngày hôm nay mình có một bài giảng. Nhưng thậm chí có nhiều người ở trong Apo Cang nhưng họ bị cái chùa tam bảo ở đâu mà. Rồi có nhiều người họ đã biết rồi nhưng họ lại không đến được chùa tam bảo. Quý vị biết Phật pháp là phải có duyên rất là sâu. Còn quý vị mà vô duyên, quý vị còn đứng để ngay từ chùa rồi sẽ hành nội tôn lá, ngược chạy là môn thế. Bởi vì nội quý vị không muốn thu nhập. Nhưng cái đó không phải cái lỗi của quý vị, mà cái đó là do quý vị vô duyên. Còn khi mà hữu duyên rồi ấy, dễ lắm. Nhiều lúc đó mình tự nhiên mình gặp một ông thầy rất là kính quý, cái đời mình chưa theo đạo, những ngày đó mình tự nhiên mình gặp ông nói một câu thôi mình giác ngộ đi. Mình về bắt đầu mình hướng cái tấm mình vào con đường thiền đi, mình bỏ tất cả những cái ác đi. Như vậy gọi là hữu duyên. Thì quý vị thấy á, thì bây giờ cái gì mà nó quý hiếm là nó rất là ít. Thì ngoài đời nếu như quý hiếm nhớ vàng bạc châu báu ngọc ngà kim cương rất là ít. Và thậm chí quý vị xem là quý vị có chồng nọ lắm, quý vị để ở nhà sợ người ta vô phá đập lấy đi, còn lên ngân hàng mua cái tủ sắt nữa rồi bỏ trống đỏ, rồi vài tháng chạy lên coi nhờ họ mở ra cho coi của con trống không. Đó là nguy hiểm của trần thế quý vị thấy nha. Nhưng bây giờ nói về tấm bảo Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này rất hiểm quý vị. Đó bây giờ quý vị đi tìm đâu? Ai nói sư Diệt Hành con có 50 tỷ để con đi tìm Phật? Phật có đâu mới tìm? Và bây giờ Đức Phật tiến bộ rằng á, sau đúng 5.000 năm Đức Phật sẽ xuất hiện trên cõi đời này, đó là Phật Di Lặc. Là vì Phật the future Buddha will be appearing in this world after more 2,500 years. Có nghĩa rằng hơn 2.500 năm nữa Đức Phật khác mới xuất hiện. Thì như vậy mình có khẳng định đạt được rằng á, mình có thể sống rồi để cái kiếp đó mình tái sinh lại làm người để mình gặp Phật đó. Hôm nay chúng ta được làm người đó là một kỳ nhân duyên mà sư nói rất là lớn lắm. Nhưng nhiều lúc chúng ta quên đi, chúng ta để luôn cuộc đời chúng ta buồn làm quý vị. Cho nên bây giờ quý vị cố gắng, hôm nay sư thầy Ánh Hài chị Hằng vô trầm điền nghe Pháp là sư rất là vui. Mày vừa mà anh chị làm ngoài xứng mừng đâu. Thì anh chị làm thì sập chùa rất là đẹp, nhưng cái lời của anh chị chỉ được cái phước đức nhỏ bé. Mà cái phước đức đó là về phước vật thôi. Sao mới có người tới clean up nhà mình lại không? Chứ mình lại cũng có cái phước trí. Mà nếu anh chị vẫn có cái phước trí, anh chị cũng thoát được kịp luôn thôi. Cho nên á, sư thầy anh chị vô anh chị chỉ nghe của sư một câu đó sẽ rất là mừng. Bởi vì sao? Bởi vì có thể kiềm hoãn được cuộc đời của mình trong tương lai. Thì bây giờ quý vị thấy Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời rất là khó. Không biết ngày nọ sư Diệt Hành cho dù mặc cái y đây, nhưng sư cũng dặn khẳng định rằng rồi đấy con sẽ gặp Đức Phật Di Lặc đâu. Nếu mình ác rồi mình cứ chạy theo thất tình lục dục thì mình không bao giờ gặp Phật nữa. Nhiều lúc kiếp sau sinh ra một nhà con của ông vua ra rồi hưởng thụ rồi bị đọa lạc luôn. Cho nên quý vị biết á, ngay thì kiếp này nếu như mình làm được gì cho mình nên làm. Chứ có ai họ nói là chớ để tuổi già rồi học đạo, hay là chớ hèn tuổi già rồi học đạo, mồ hoang lẫm kè tuổi thanh xuân. Quý vị thấy chứ, mồ hoang nhiều kè trẻ tuổi chết lắm. Có nhiều đứa mình nghĩ thẳng là nó đã ra ngoài nghề địa rồi, có nhiều đứa mấy năm là nó ra rồi. Không có ai trong chúng ta khẳng định tới sống hoài đó. Thứ năm đấy mà quý vị đi không bữa đêm rồi sẽ thành năm ngủ á, là xin lỗi quý vị là xin năm ngủ á, là xin năm một cách rất là đàng hoàng. Bởi vì sao? Sư sợ á, lỡ mái mà mình còn chết đi người ta tới họ thấy trời ông ấy ăn mặc sắc kỳ đấy. Thấy chưa? Cho nên quý vị biết khi sinh năm nguồn là sẽ đã chuẩn bị cho cái chết đêm hôm nay rồi. Chứ hàng mình đã sống đến ngày mai đó quý vị. Đó là thực tế mà Đức Phật dạy. Đó không phải là đi quá hiện thế mà đó là rất là lạc quan. Đức Phật dạy cho chúng ta chuẩn bị một con đường. Đó, thì bây giờ Đức Phật rất là hiểm. Rồi Đức Phật mà trở thành một vị Phật quý vị biết không? Ngài phải trải qua bổn á tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, mà Ngài phải thực hành 10 báo la mật. Đó là gì? Bồ thị, trì giới, xuất gia, trì tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. Chứng về Ngài thành Phật ở đấy, cho nên rất là hiểm, hy hữu Đức Phật xuất hiện ở đấy. Rồi sau khi Đức Phật xuất hiện ở đấy rồi, vì thấy Ngài đề lại một kho tàng vô giả. Đó là gì? Đó là những bài kinh mà hôm nay sư Diệt Hành đang nương theo. Rồi từ những bài kinh đó Ngài sinh sàng ra nhìn cái ông Tăng giống như sư Diệt Hành hôm nay. Chứ không có Ngài, không có giáo pháp, sư Diệt Hành hôm nay cũng giống như mấy anh chị cứ tìm gạo ảo cơm mà chờ đợi không này. Thì chứ cho nên quý vị biết rất quý hiểm đó là gì, trong đời quý hiểm đó là gì, vàng bạc châu bảo ngọc ngà kim cương hộp son. Nhưng trong tám bảo thì tám bảo rất là quý hiểm, đặc biệt là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này rất là hiểm. Thì quý vị thấy chưa, rửa mà nếu như mình không thấy được thì giá trị quý hiểm, Mà cái quỷ hiểm giữa hai cái này, nếu mình không theo với nhau thì cái quỷ hiểm của trần gian vẫn gì cả, một ngày nó sẽ mất. Có ai chết còn một lần vì còn nghe một câu chuyện không? Còn ông vua đó cũng chết. Thì ông về họ khi mà đưa tôi đi á, đừng có đầy nắp quan tài, cho cái tay tôi nó lòng ra ngoài cái quan tài để người ta thấy. Vì sao vậy? Bởi vì á, ông đưa cái tay ra với mục đích ông nói rằng cuộc đời của tôi rất là quyền lực, very powerful king, rất là quyền lực, những điểm khi tôi đi không có cái gì trên tay tôi cả. Tôi đi với chỉ một quán tài với bàn tay trắng với màu rất là xấu nhạt nhợt. Quý vị thấy chứ? Huống chi là nhìn gì mình là gì? Tại sao thái tử Tất Đạt Đa bỏ rời vương công? Quý vị thấy. Nếu quý vị mà nghĩ lại được cuộc đời ngài, quý vị chỉ đọc lệ ngài từ ngày đến đêm, đêm đến ngày nãy vừa đó. Ngài vì thương chúng ta thôi, thương ngài trước thương mình sau. Đó thì bây giờ quý vị thấy cái hộp xoàn nó không giúp, nó chỉ giúp cho quý vị trong được đời này. Mà nhiều lúc á, quý vị không cẩn thận là làm cho quý vị đau khổ ngay trong cuộc đời này luôn. Tại sao? Ngài mới mời đi dự lễ wedding ceremony, đeo cái hộp xoàn rất là đẹp, nhưng tội về cái anh bạn lại đi chơi rồi. Tội là quý vị cười được không? Không còn nụ cười như khi mà dự lễ wedding ceremony nữa, mà chỉ còn crying out, chỉ khóc thôi. Đó, cho nên cái hộp xoàn á, nó không những làm cho mình hạnh phúc mà nó còn làm cho mình đau khổ. Còn cái viên ngọc quỷ của Đức Phật, của Giáo Pháp, của Chư Tăng, khi mình đau khổ mình đến đó, họ trị cho mình được cái căn bệnh tâm linh. Đó, quý vị thấy không? Ví dụ bây giờ đó, một cái người ăn xin, nếu người đó mà họ không có đạo thì họ rất là khổ. Họ tới xin anh hải lá rầy, tới xin cô kinh cúc nạc, ông rất là khổ. Nhưng nếu ông đã có ba viên ngọc quỷ trong người rồi thì ông rất là bình an. Hôm nay tôi đi xin tùy duyên, nếu ai cho nhiều thì ăn nó, cho ít thì để bùng tùng vừa vừa thôi, miền sao tâm an vui là được rồi. Chính vì vậy tâm bào cửu ông đó, quý vị thấy không? Rất là đơn giản. Đạo Phật nhan nhàn khắp mọi nơi, quý vị không cần phải đi đâu xa đâu, ngay chính trong mình có ba viên ngọc quỷ, nhưng mình lại không khai thác. Nếu mình khai thác nó, khi tóc mình bạc mình không buồn đâu, khi mã mình nhắn mình không chạm đâu, khi răng mình rụng mình không âu sầu đâu. Mà mình chấp nhận nó, mình đón nó như một người bạn. Oh, I welcome you because of you, I have to rest it very hard. Có nghĩa rằng tôi hoán gì khi bạn đến với tôi, nhờ bạn tôi cố gắng, tôi không thấy tôi già chưa gì khi nào tôi chết, thấy chưa? Cho nên quý vị thấy chưa, Đức Phật xuất hiện trên đời hy hữu vô cùng. Đó là một cái điều mà cái nghĩa cao siêu của tâm bảo. Bây giờ đến cái điều thứ hai là gì? À, trở lại một chút, những quý vị biết đó, nhiều lúc chúng ta xem thường. Còn một câu ngàn người Việt Nam nói như thế này: gần Phật kêu Phật bằng ăn, thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chân. Quý vị hiểu không? Gọi là when you stay near the Buddha, you call him as brother. And when you look at his face and his heart is very kind, you carry him to lay here and there. Có nghĩa rằng gần Phật kiếm Phật bằng ánh, thấy Phật hiền lành ẩm Phật đi chân. Có này người nói rằng quý vị biết không, quý vị đáng có tâm bảo mà quý vị nhiều lúc quý vị quên đi, quý vị coi thường lắm. Những khi mất rác khỏi tái quý vị rồi, quý vị cảm thấy mình ngủ tí, mình có cơ hội để nghe, mình có cơ hội để tu tập, vân vân và vân, không có cơ hội để nhắc nhở cho mình. Đó một cái hy hữu, đó là một cái lý nghĩa cao siêu trong Phật giáo. Bây giờ quý vị nhớ chứ, quý vị đừng nhớ hy hữu nữa mà nhớ là hiếm có. Cho suy đi, hiếm có về chứ có ăn về đâu không? Nên có gì nói là hiếm có là rất là dễ nhớ. Còn gì ăn thì gì nhớ là very rare to be the Buddha here. Chỉ chân đợi cho suy thôi. Quý vị sướng chứ, sư Hạnh vừa nói được hai từ tiện cho quý vị luôn. Mà quý vị không chịu nghe sư nói nữa đấy thôi. Bây giờ để mình nghĩa thứ hai là gì? Là, xin lỗi quý vị, là nghĩa thứ hai là ly cẩu. Lý cầu có nghĩa very pure, rất là sạch, very purified or transparent, cái đó. Thì như vậy quý vị biết đó, lý cầu có nghĩa là lý rời những cái phiền nào. Thì bây giờ nói vàng á, quý vị muốn sử dụng vàng, người ta phải đến qua cái lò luyện, người ta lập tất cả những cái chất cặn bã đi, rồi cuối cùng quý vị có cái loại vàng bổn sự chính để đem. Chứ nếu người ta không luyện chúng tôi thì quý vị không có cái vàng để, mà quý vị sẽ không được một cái vàng tấn triệt để dùng. Cho nên muốn trở thành những cái vàng mà đem ra mà làm nữ trang cái quý vị đó, jewelry đó, thì quý vị phải tôi luyện rất là kỹ. Qua bao nhiêu công thờ làm vàng goldsmith, khi đó mình mới có cái vàng đó. Thì như vậy á, nó rất là nó trừ lại một cái chất rất là trong, rất là thanh tịnh. Tương tự như vậy, cái lý cầu này có nghĩa rằng, nói rằng trong tam bảo thì đó là gì? Phật. Phật là một người hoàn toàn thanh tịnh tâm. Sư Diệt Hành ấy, nhiều lúc sư chọc sư Diệt Hành còn buồn, vì bị chọc sư còn buồn. Nhiều lúc buồn ngày này quá ngày nọ, chứ vài phục sư cũng có buồn, sư là thật nghe. Bởi vì sư không phải thánh, sư là một con người đã đi trên con đường để thành những vị đó, gọi là practitioner chứ không phải là perfect one, có nghĩa là người đang thực tập. Cho nên có nhiều lúc đó mình đánh giá một ông sư, ông thầy đó như vậy á, mình sai quý vị. Bởi vì họ không phải thánh, họ giống như mình thôi, họ hơn mình là hơn cái đầu họ cào rồi. Họ hơn mình á, là họ hơn mình chịu y. Rồi họ cũng hơn mình cãi là họ chịu đựng cô đơn được. Họ hơn mình một cãi, họ chịu khó ăn chay nổi cả năm này quá thằng nọ. Ví dụ bây giờ sư chẳng hạn. Rồi họ hớn mình một cãi là họ bị dính mắt cha mẹ con cãi nhiều. Chứ còn mà nói quý vị mà muốn lý tưởng họ dẫn Đức Phật về thành thì hoàn toàn quý vị sai. Quý vị công nhận đó, bởi vì họ là đáng trên đường đó mà. Nhiều lúc đó quý vị vô tình quý vị nói đi, ông tu được ông cởi áo ra chùa đi, tội lỗi vô cùng quý vị. Bởi vì họ đáng trên con đường đó. Thực ra nếu như mình mà có cái từ bí Phật giáo, khi người ta sai lầm thì đúng ra mình thương họ hơn. Nhưng bởi vì mình chưa có đủ cái năng lực ấy. Bởi vì sao? Bởi vì bị không tưởng tượng người ta làm sai lầm á, là bởi người ta không có trí. The dog man without wisdom. Because he has no wisdom, how can he do the perfect one? Có nghĩa rằng cái người không có trí tuệ thì làm sao? Họ làm những việc trống sẵn hoàn toàn được. Sometimes he mistake, có nghĩa rằng thỉnh thoảng ông ta sẽ phạm những cái lỗi. Nhưng nếu như mình mà một người có từ bi của Phật giáo thì mình đúng ra thương người đó hơn, bởi vì họ đang lầm rồi. Khi quý vị thấy một người mà sân đây, quý vị thấy cái tấm họ rất là khổ, họ đáng bị cái con ma sân trong đó này là hoàn hành họ. Cho nên Đức Phật á là có một cái tấm hồn mà quý vị biết hoàn toàn trống sạch, gọi là cội bồ đề trang nghiêm thiền tình, thẳng thiên má vàng trưởng trùng trùng, con xin lạy đấng đại hùng rồi vô biên trị tận cùng thế gian. Quý vị thấy này, thẳng thiên má vàng trưởng trùng trùng, trùng trùng này là many many, có nghĩa rằng là ngài overcome a lot of mara, ngài vượt qua những cái con ma, thiên ma, rồi ngủ ẩm ma, rồi phiền nào ma trong tâm ngài. Ngài không giống chúng ta nữa. Cho nên gọi là thẳng thiên ma vàng chữ trùng trùng, ngài đã vượt qua hết rồi. Cho nên nói ngài lý cầu, quý vị thấy chứ, bây giờ quý vị có chưa ngài lý nữa, ngài bình thản vô cùng. Bởi vì ngài hết dần rồi, hết buồn rồi, hết đau rồi. Đó. Thì đó là nói về Phật lý cẩu. Rồi Phật thì như thế nào? Bạc chẳng đào con đường chẳng dạt, đưa chúng sanh vượt thoát trầm luân. Chánh truyền diệu Phật thậm nhân, con xin tình ý nghiêm thân thực hành. Vì thầy á, bạc chẳng đào con đường chẳng dạt, đưa chúng sanh vượt thoát trầm luân. thì quý vị thấy thì giáo pháp nó lý cầu, chính nó có bản chất lý cầu rồi nó mới giúp cho chúng sanh không còn lý cầu. Hôm nay bây giờ Đức Phật qua đời rồi, chúng ta còn ai đâu nương tựa? Thì quý vị còn nhớ không, khi mà Đức Phật qua đời đó, trước khi qua đời, ngài đó người hỏi Đức Phật: thưa ngài, sau khi ngài nhắm mắt lìa đời, hay là ngài viên tịch, mình nói từ Phật giáo ấy, thì chúng con lấy ái để làm thay? Đức Phật nói: con đừng lo, sau khi ta diệt đồ, cả con nên lấy giáo pháp và luật của ta để làm thầy. Thì bây giờ hôm nay á, thì giáo pháp còn nghĩa là bạc thánh đạo, con đường chậm dạc đứa chúng sanh vượt thoát trầm luân. Thì cái bản chất của giáo pháp đó là làm cho chúng ta không còn bờ nhớ nữa, trừ trường hợp chúng ta không đi theo nó. Còn nếu như chúng ta đi theo chánh pháp thì khi nào có người chúng ta cũng trong sạch cả. Ví dụ bây giờ xin hỏi quý vị thôi, ví dụ xin hỏi thằng ở đây cho quý vị dễ hiểu, đây có cái thùng phượng xưa không biết mấy ngàn đô la trong, là mấy đồng sẽ cũng bị nữa. Những quý vị biết không, Sứ Diệt Thành là một người áp dụng giáo pháp. Thì như vậy cho dù chị Hằng đội chiến lấy đây, Sứ bác giờ sẽ chạy tận với phương Phật Sứ có làm gì cả. Thì như vậy á, trong hội chúng này cũng có ai phàn nàn được Sứ Diệt Thành cả. Thì cả đời chiến nhờ gì? Nhờ Sứ áp dụng giáo pháp, cho nên giáo pháp đưa Sứ ra khỏi cái phiền nào. Còn ngược lại, mấy quý vị mời ra đi, Sứ Diệt Thành mở thùng Phật Sứ. Như vậy á, quý vị tìm cách biết được, bắt đầu mới lên Sư Diệt Thành. Sư Diệt Thành rất là đau khổ. Thì như vậy Sư Diệt Thành đau khổ, bị cẩu uế, bị người ta phàn nàn, bởi vì người mình trong sáng. Thì như vậy bởi vì gì? Bởi vì mình không áp dụng giáo pháp Như Lai. Thì ngay mình không áp dụng giáo pháp Như Lai thì mình không cần phải nói thoát khổ luân hồi trong tương lai. Ngay cạnh này mình đã bình an rồi, mình ra đi mình không sợ gì ai cả. Cho nên quý vị có lần mình sẽ già giới má một sứ sẽ già kỳ giới luật nhiệm mẫu. Một người dự giới có bốn điều rất là tuyệt vời. Điều thứ nhất là mình không tự trách mình. Tự trách là sao? Bởi vì mình làm những điều muốn sùng quá, cho nên mình nói: trời ơi, chứ kia sẽ biết tôi đừng làm gì việc này cho rồi. Bây giờ tôi làm điện phánh phú ra bản cái mặt này cho rồi chẳng hạn. Đó là không tự trách mình nếu một người dự giới ngon lành. Cái điều thứ hai được bậc trị tế độ. Cái điều thứ ba hương thơm tiện tục bay xa. Và điều thứ tư sau khi chết được sinh vào cầm giới chư thiên. Quý vị thấy chứ? Cho nên là giáo pháp á, bạc thánh đạo con đường chậm dạc đứa chúng sanh vượt thoát trầm luân, chỉ có giáo pháp thôi quý vị. Thì chỉ có giáo pháp này làm cho quý vị hết khổ, Sư Diệt Thành hệ khổ. Cho nên bản chất của giáo pháp, bản chất của Đức Phật là không cẩu uế mà chỉ có thanh tịnh thôi, gọi là ly cẩu, quý vị nhớ chưa? Còn tánh thì như thế nào? Hòa hợp chủng tánh già thánh tịnh, đức vô song tự thành sao. Tánh già thánh tịnh nếu tánh mà đi đụng đường, trở thành những bậc thánh, thì những người đó hoàn toàn thanh tịnh nội tâm. Thì như vậy quý vị thấy á, là những người đó không bao giờ bị cẩu uế bờn nhớ gì cả. Mà tam bảo đó là gì? Phật, Pháp, Tăng, hoàn toàn ly cẩu. Ly cẩu ở đây còn nghĩa là không còn phiền nào nữa, không còn khổ đau nữa, luôn luôn trong sạch, cho dù là trong bọn tối hay là ngoài sạn, luôn luôn đẹp đẽ. Và bây giờ Sư Diệt Thành đi qua cái điều thứ ba đó là gì? Thể lực, gọi là hình như là authority, cùng thể lực phản gì ha? Đó, thể lực hay quyền lực, gọi là power. Thì bây giờ ở đời á, người ta thường thường á, vì thấy cái gì là thể lực? Nói xin nghe đi. Anh Hải, anh Hải là kinh nghiệm nhiều nhất, sẽ cho dù dính điểm số 3, nhưng sự việc anh là kinh nghiệm về thể lực nhiều nhất. Thể lực là ví dụ bây giờ anh Hải có nhiều cái body shop, thế chứ? Thì anh lại có nhân viên. Thì ví dụ anh chỉ ông A này làm cái gì cho tôi, ông B này làm cái kia cho tôi. Hiểu chưa? Thì như vậy ảnh có một cái thể lực. Thể lực của ảnh là gì? Có tiền, có uy lực, có uy tín. Gọi là có tiền đi. Thì cá giáo có cấu là nói là tay mang tuổi bạc kè kè, nói quỷ nói phả ta nghe ầm ầm. Quý vị thấy không? Thì thể dáng có cấu đó. Quý vị biết á, người đời họ thường thường họ dùng cái tiền để họ phục người ta. Nhưng bây giờ quý vị hôm nay quý vị lên đây học đạo sư nhật thành, đừng để người ta lấy tiền phục mình. Đúng dạ. Họ nói là đòi cho sạch rách cho thơm. Đòi thì mình cố gắng mặc áo quần hết sợ. Xin lỗi, đòi cho sạch có nghĩa là mình đừng đi ăn cắp. Mà rách cho thơm có nghĩa là mình mặc áo quần rách những khi nào mình giặt sạch cả. Không có ai chê mình nhớt nhụa cả. Thì quý vị biết trong kỳ nhó có một câu rất là hay: bần nhi vô xiểm, phụ nhi vô kiêm. Có nghĩa rằng á, khi ăn bần cùng, khi ăn nghèo hèn, anh đừng nhìn họ ăn cả. Hay là tùy. Còn khi ăn giàu có, anh đừng kêu xa về người ta. Quý vị thấy chứ, nhó giáo anh cũng rất là hay. Anh có nhiều cái mà ý chang lời Đức Phật dạy rất là hay. Là chính vì vậy cho nên á, Đức Phật nói á, là ở đời là họ dùng cái tiền là làm thị lực. Quý vị nhớ câu này nghe là tay mang tuổi bạc kè kè, nói quỷ nói phả ta nghe ầm ầm. Mai một cô ăn đứng lấy nồi sư Nhật Hành nghe. Dạ, thưa quý vị, bây giờ sư Nhật Hành trở lại á, thì nhân đây sẽ kể một câu chuyện rất là hay cho quý vị nghe để được kinh nghiệm. Còn một cái bà đó, bà giàu lắm. Bà có một đứa con trai duy nhất thôi. Thì đứa con trai bà nghiền ngập những bản bị đó. Thì ngày đó nó lên trường. Lên trường thì mấy bạn đồng học nào biết đi. Bắt đầu mới là thầy giáo chủ nhiệm thì bảo vệ cho bà biết là con bà bây giờ nghiện ngập quá nặng rồi. They use heroin, seizure heroin, nghiện ngập rất là nặng. Từ chỗ đó bà này thì bà có tiền mà, cho nên bà lấy tiền bà phụ người ta. Quý vị, bắt đầu bà nghe tiếng như vậy thì người đời quý vị biết không, thì tối mình rất là lớn. Cái tối nó làm mình khổ, làm người khổ mình. Quý vị, ego is very dangerous. We have a big ego in our heart. Thì khi cái tối bà lớn thì bà sợ thì chánh tiện này đứa con ta nó bị phơi bày đi, xấu hổ cho gia đình. Mà bà cũng không tính chắc rằng á, là con bà như vậy. Cho nên khi người ta bảo về cái thì kêu bà lên thì bà cũng lên. Bà lên là đá vừa hồi chuẩn đóng vậy đó. Thầy trò rất là đông thì bà biết bà giàu mà. Từ chỗ đó bà nói ghê lắm. Bà nói tại sao mấy nội con tao như vậy như kia. Con tao là con nhà giá giáo. Rồi thằng bác giờ cọ như vậy đâu. Thì tất cả mọi người trong đó im lặng nhé. Bởi vì sao quý vị biết không? Lại một lần nữa, tay mang tuổi bạc kè kè, nói quỷ nói phả ta nghe ầm ầm. Thế quý vị biết bà này bà phụ đầu hết. Là mấy người mới sợ, bởi vì người nào cũng vay tiền bà mà, cho nên im lặng hết. Sau lại bà nói cho vừa xong thì có một kiện trong đời, có cái ông bậc sĩ. Ông ấy đứng dậy, ông nói thưa cô, hồi này đến bây giờ thì cô nói tất cả mọi cái, mọi người trong này cũng có ai nói gì cả. Cái thứ nhất là cô giàu có. Cái thứ hai, những người này lẫn phải là doctor, cho nên họ không biết gì về con của cô cả. Nhưng tôi là một người doctor đấy, tôi đã kiểm chứng là con có bị nghiện quá nặng đi. Vậy đấy cô. Từ chỗ đó bà mới hiện nói quý vị. Thì nói bắt đầu bà về nhà, bà lục bàn thờ ra thì bà bị mất 50 cây vàng. Vì thấy chưa? Thì sự kể câu chuyện đó để chứng minh được rằng á, là người đời họ dùng cái tiền để họ làm uy lực người ta. Thì bây giờ á, trong Phật giáo mình lấy cái gì mình làm uy lực đấy? Trong Phật giáo của chúng ta vì bị biệt á, có ai nói được không? Chư Thầy Tạm nói đúng, Chư Thầy Tạm nói cho sư nghe, có nhiều giá. Dạ cô Cúc. Trong Phật giáo quý vị lấy cái gì làm thể lực, uy lực? Rất dễ. Quý vị tại sao quý vị đi đàn lệ những vị hòa thượng trường làm, quý vị lại thấy cái là quý vị sụp đổ lại đi? Phải hòa thượng kiếm chiều là có tiền nhiều quý vị lại đâu, thấy chưa? Có ăn nhờ đến nơi cô lại có xứ mà. Mà tại sao cô không biết tại sao mình lại ngài à? Thì cô biết á, là cô nói như vậy là rất là đúng, nhưng mình không khẳng định được ngài thẳng hay là chưa thẳng, cả đạo sư thẳng dần nói. Nhưng ngài còn một cái uy lực gì đó về trí tuệ và từ bi, cho nên cô nghĩ rằng á, ngài là hơn ta, cho nên ta phải sụp lại ngài. Thì trong Phật giáo dùng cái từ bi này làm cái thể lực. Thì nhân đây xin nói cho quý vị nghe một câu chuyện để chứng minh luôn. Sau khi có một nhóm đệ tử đến tu với Đức Phật Thích Ca rồi, thì nhóm đệ tử này mới vào rừng sâu tu thiền. Thì khi vào rừng sâu tu thiền, quý vị biết không, khi lên đó cái là bắt đầu là cây cối rất là nhiều, giống như vườn mình khi kia vậy đó. Thế quý vị biết lên đó là cây cối nó đỏ là hàng có chư thiên ở trên đó, có ngà quỳ đồ ở trên đó, nhưng mình mắt trần mình cũng thấy đâu, mà Đức Phật là thấy hết. Thì bắt đầu những vị chư thiên ở trên cội cây đó thì thấy mấy vị sư này ngồi thiền giữa gốc cây đó. Thì mình ở đời mình có cái nhà mà bây giờ ai tới mình chiếm nhà của ai có nổi, trời ơi mình chiếm đi tội tôi lại đâu tôi ngục thấy chứ. Thì những cái vị chư thiên này cũng vậy, nó ồn mấy ông sư này chiếm nhà mình rồi. Bắt đầu quý vị biết đêm đó là bắt đầu họ rủ gầm rủ lên những cái tiếng rất là ghê sợ. Cuối cùng những vị tu sĩ này tu không được luôn, sợ rúng sợ luôn. Bắt đầu mới là về thưa với Đức Phật, nói ngài thưa ngài, bây giờ mấy đứa con không lấy đó được nữa. Ngài nói sao vậy? Là bởi vì má quỳ mà thằng hủ gầm những cái tiếng rất là dữ, mà bây giờ mà con mà lấy đó thì có nghĩ là mấy đứa con sợ lắm. Từ chỗ đó Đức Phật mới dạy cho cái bài kinh Từ Bi Kinh. Tại sao cái hồi xưa giờ thành cho quý vị niệm rải tâm từ? Quý vị phải biết cái dụng ý của nó. Khi quý vị rải tâm từ á, cho mình, cho người á, trong đó đặc biệt là rải cho kẻ thù luôn. Kẻ thù mà mình vẫn còn thương họ, để mình rải tâm từ cho họ với mục đích làm cho họ mạng đi. Thì khi mình rải tâm từ như vậy thì tất cả chúng sanh có hình dạng, không có hình dáng, nó làm cho mình yên để mình tu. Thì bây giờ trở lại vấn đề là Đức Phật vẽ mấy vị tỳ khéo đó, dạy bài kinh từ tâm rồi bắt đầu vẽ mấy vị đó quay lui lại chỗ kia và tụng cái bài kinh từ bi này cho ngài. Sau khi tụng bài kinh từ bi này xong, quý vị biết không, bắt đầu mấy người đến mạt mẻ vô cùng, không bị phá tu sĩ nữa, bởi vì biết rằng là mấy vị đến tới đấy chỉ tu thôi và làm chiếm phước cho mình rất là hoan hỷ, làm cho mình mạt mẻ. Cho nên bài kinh từ bi nó xuất hiện là bài kinh đó là như mẹ giàu tình thương suốt đời lo che chở đứa con một của mình, hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hạn, trên dưới và quanh mình không hẹp hòi oán trại, không hờn dần căm thù. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn tỉnh thức án trụ, chẳng niệm này phạm hành chính là đây, vân vân vân vân. Thì khi mà quay trở lại tùng bài kính đỏ, những chư thiên long thần đỏ yên cho mình tu. Cho nên quý vị á, cái nó rất là hay. Bây giờ quý vị về nhà thôi, nhiều lúc nhà quý vị mua quý vị biết đâu, nhiều lúc tỏ má trong nhà. Mà nếu quý vị không trải cái tấm tư này á, là nhiều lúc không quẩy rầy quý vị được đâu. Ví dụ quý vị mua có tuần kinh, thằng bác cái bụng mình rất là nóng, không tồn nổi nữa. Ví dụ quý vị muốn đi thăm người con, thằng bác chiếc xe quý vị hư đi, cọ quý vị nghe má dữ lắm. Chẳng phải xứ nơi lão đó, quý vị có những cái hình nào mà Đức Phật thành đạo rồi nó tới bác thì con má đó ở đây này, ba con má rất là dữ, nó tới nó quấy rầy Đức Phật đến đó luôn đó. Rồi nó con tới nó khuyên Đức Phật rằng á, Đức Phật có biết không, chúng sanh trong cái cõi này bây giờ hám thụ dục lạc lắm, hưởng thụ dục lạc nó không nghe Phật đâu, đừng còn đi dạng nữa. Rồi hẳn mời ngài làm tình rồi với nó luôn, má nó ghế làm quý vị. Cho nên nhiều lúc trong nhà mình ở đấy vậy, quý vị biết không, sư giờ thành Phật tử mình truyền về hướng linh nó không phải đơn giản đó. Khi mà sư vô đến một hai ngày là sư tử xin hành truyền ngay liền. Thì sư nói là tôi điện đấy với mục đích là tôi tụng kinh, tôi giảng pháp niệm mà để yếm cho tôi tu, thì tôi nói cho quý vị nghe, tôi chia phước hàng ngày cho quý vị. Hay là quý vị biết khi mà sư ở bên Atlanta và một cái chùa Tây Phương, chiều đó đúng 3 giờ 15 quý vị, sư lên ngồi thiền trên lầu. Thì sư ngồi thì tường Phật ấy là thờ dưới tầng 2, mà sư ngồi tầng 3 thì giữa cái khoảng này có khoảng trống. Thì sư ngồi sư nhìn quay xuống Đức Phật. Sư mới ngồi thiền mấy phút, các quý vị khoảng 15 phút thôi, ai chạy đùng đùng đùng đùng dưới tàu hai câu tầng 2 lên thang đùng đùng đùng giống người vậy đó. Lên bắt đầu thầy sư thì bắt đầu nó đi nhẹ lại nó đi chậm qua bên cái phòng kia, hình như quan coi khoảng 2 phút bắt đầu đi xuống nào. Thì sư mời sau khi đi xuống thiền xong thì sư xuống sư gọi những cái người trong chùa, sư nói có ai đến đây không, trong cái giờ đó còn nóng có ai hết sư nhật thật. Thì quý vị thì không, sau đó sư mời ngày mai là sư mình xuống nói chuyện dễ hương linh giọng đây vậy đó. Thì từ giờ đó về sau không thấy gì nữa. Chứ còn cái chùa đó 16 cố thầy đến nào nằm ngủ ai cố ở chùa đó, là thậm chí đắp mền lên là dợt mền ra luôn, rất là linh. Còn có một cái hình ấy, một hình hướng linh đó rớt xuống phía sau cái chẹt á, mà cái người hướng linh đó bảo quá cho ông trụ trì bên Cali luôn đó, là hình tôi đang bị rớt trong cái góc về đó, quý vị thấy không? Cho nên má nó rất là dường. Đó thì sứ Nhật Thành nói để quý vị thấy, thì trong Phật giáo người đời người ta dùng tiền làm thể lực, trong Phật giáo đạo Phật dùng từ bi làm thể lực để giác dành chừng sau. Đó thì bây giờ bài giảng của sư là cũng 46 phút rồi. Thì sư mời giảng 3 phần đó, mà nếu như sư nói tiếp á là ân hải đều rất là mệt, sư không muốn bỏ vào nhiều cho quý anh chị đâu, hay là quý cô cũng vậy. Thì bây giờ sư xin dừng bài Phật tại đây. Còn cái phần còn lại đây, nếu như mà chủ nhật tới đây thì sư bận đây rồi, chủ nhật tuần sau sư quay lại, sư sẽ giảng cái bài này tiếp cho quý vị nghe. Thì bây giờ sư xin dừng cái bài Phật tại đây. Sư xin chia phần thực trị này để cho bà cha mẹ tổ hiền thân tổ của chúng ta đã quả vãng, sau khi nhận phần thực trị này luôn luôn được siêu sinh về nơi nhà cận bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng tăng tiền thêm. Sư cũng xin chia điều phần thực trị này để cho bà cha mẹ của quý vị cùng tất cả quý vị đang hiện diện nơi đây, sau khi nhận phần thực trị này rồi được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những nỗi nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và sư cùng xin chia điều phần phước trị này đến quý vị, cầu mong mọi ước nguyện lành của quý vị sớm đạt thành tựu y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.